Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1191, Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù. Diệp Thiếu Dương nói vừa nói, hầu như muốn khóc, ồ đúng điểm ấy nhưng thật ra quên, bất quá không quan hệ a, ngươi là đạo sĩ, ngươi cũng không sợ quỷ a. Ta là không sợ quỷ, có thể ngươi biết ta cuối cùng là đi âm a, tương lai ta muốn ở trên giường này ngủ, một thức tỉnh lại còn cho là mình ở âm phủ đây. Ta mỗi ngày bắt quỷ còn tróc không đủ, còn đem mình gia lộng thành âm gian. Đại ca ngươi và ta là bao lớn hận a, ngươi vừa nói như thế, thật đúng là có điểm không thích hợp, ta vốn còn muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ đây. Mã Thừa trầm mặt một hồi, nói rằng, nếu không, ngươi trước tới nhà của ta tửu điếm ở, ta tìm người đập trọng trang. Diệp Thiếu Dương vừa nghe nói đập, hoàng nhìn trái phải, không khỏi lại tâm đau, thẳng thắn nói tuy là phòng này họa phong có điểm quá dị, nhưng vừa nhìn cũng biết dùng đều là đỉnh cấp tài liệu, chỉ sợ so với giá phòng cũng ít không bao nhiêu. Vì vậy một tiếng cự tuyệt, chỉ làm cho Mã Thừa tìm người đến đem điêu động tác võ thuật đẹp giường lôi đi, đổi lại một cái hồng một giường lớn qua đây, cùng chỉnh thể họa phong cũng dựng, ngủ cũng không có sợ hãi cảm giác. Mã Thừa đáp ứng, nói cho hắn biết đồ dùng hàng ngày đã giúp hắn lấy lòng, cơ bản đều có, khiến chính hắn tìm xem, làm quen một chút. Đúng, ta ở tiểu nhị nơi đây, nàng ngày mai xuất viện, vốn có dự định tối nay hẹn ngươi, tối mai, mọi người ở cùng nhau tụ tập. Mọi người là có ý gì? Chính là mấy người này, còn ngươi nữa bên kia mấy người bằng hữu, lẫn nhau đều biết, ngươi cũng gọi là lên đi, ngày mai rồi hãy nói, ta đây còn có chính sự. Diệp Thiếu Dương đạo, tuy là ngươi đem nhà của ta trang phục thành âm gian, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi. Trở lại phòng khách, Diệp Thiếu Dương tìm kiếm ngăn kéo, tìm được mấy hộp lá trà, vừa lúc thủy giả đốt lên, cá nhỏ tìm đến ấm trà pha trà, mọi người vây quanh bàn trà mà ngồi. Diệp Thiếu Dương khắp phòng đi một vòng, phát hiện điều hòa tủ lạnh máy giặt quần áo các loại điện nhà đều có, hơn nữa nhìn đã điều chỉnh thử hoàn tất, điều khiển từ xa đều đặt ở nổi bật vị trí, mở ra là có thể dùng, trù phòng cùng phòng tắm đồ dùng cũng là đầy đủ mọi thứ. Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt, nghĩ vậy liền là nhà của mình, trong lòng vô cùng hoan hỷ, còn lắp đặt thiết bị phong cách, quỷ dị liền quỷ dị điểm đi. Thanh Vân tự nắm bắt cái bình trà nhỏ, cũng ở trong phòng chuyển hai vòng, nói ra, không sai, gì cũng không thiếu. Ta xem ngươi chỉ thiếu cái lão bà. Tùy phía sau nói ra, vi sư trước khi tới, trấn trên Lưu Nhị thím thác ta mang cho ngươi cái nói, hỏi ngươi có cưới hay không nhà nàng ba nha, nếu là không cưới, ba nha phải đi nơi khác làm công đi. Diệp Thiếu Dương sững sờ, không đợi mở miệng, Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, sư phụ, ba nha là ai? Thiếu Dương khi còn bé bạn gái, mối tình đầu, nghe lời này một cái, Diệp Thiếu Dương lập tức ngồi không yên, tiến lên ôm lấy Thanh Vân Tử cánh tay, ta nói sư phụ, ngươi cũng không thể như thế hại ta, ta theo ba nha chuyện gì cũng không có. Thanh Vân Tử lông mày nhướng lên, không có sao, ta nhớ được ngươi rõ ràng gọi nàng lão bà kia mà, còn nói với ta, tương lai muốn kết hôn nàng. Diệp Thiếu Dương nhất thời khuôn mặt đều lục, reo lên, chớ nói nhảm, đó là vài tuổi, 5 tuổi vẫn là 6 tuổi, ta khi đó biết cái gì a? 5-6 tuổi đã bảo người lão bà, khà khà, từ nhỏ đã không là người tốt. Nhế Lãnh Ngọc từ tốn nói, thuần khiết đã hủy, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ tột cùng, hung hăng trừng Thanh Vân Tử liếc mắt, lão Quách từ trên ban công trở về, nói ra, tiểu sư đệ, ngươi cái này tiểu khu phía sau chính là một hồ a, hơn nữa mặt hồ hình dạng như ngược lại tam giác, vừa lúc hội tụ đến ngươi tới nơi này, sát khí xúc phạm, là phong thủy tối kỵ. Tác phẩm viết vội, thượng có nói, sư mãnh hổ, thạch cảm đương, sở bất xâm, long vị ương. Ngươi hay nhất ở trên ban công tìm cái địa phương, lập một khối thạch cảm đương hoặc là thạch tiểu tướng quân, dùng để ngăn cản sát. Diệp Thiếu Dương nói, thạch cảm đương quá kiên cường, không phải mấy chục người thác không được, đứng ở trong tư trạch sợ là không tốt sao, vẫn là loại một gốc cây thiết thụ, kim mộc là môn, sát khí này đến từ chính thủy, thủy có thể sinh mộc, vừa lúc nhưng tu bổ. Lão Quách trầm ngâm nói, như vậy cũng được, nhưng nhưng không bằng phòng, làm cục không bằng ra vẻ, vẫn là thạch cảm đương được, ngươi là thiên sư, tuyệt đối bày ở. Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách tranh luận, Diệp Thiếu Dương tuy là nội môn đệ tử, nhưng ở phương diện phong thủy tạo nghệ, không dám nói ở lão Quách trên, sở dĩ có cạnh tranh, đừng cạnh tranh, chân thần không phải ở nơi này sao? Cá nhỏ Triều Thanh Vân Tử nổ biểu môi nói rằng, hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thỉnh Thanh Vân Tử quyết đoán, Thanh Vân Tử đến trên ban công, đưa đầu xem một hồi, nói ra, không nên thạch cảm đương, cũng không cần thiết thụ, cái gì cũng không muốn. Hai người nhìn nhau đi, hoàn toàn không có manh mối tự, cái này không làm cục, cũng không ra vẻ, làm sao ngăn cản sát. Thanh Vân Tử lắc đầu, chỉ đang ở xuống núi Thái Dương, bất đắc dĩ than thở, một đôi heo a, trước đây dạy thế nào các ngươi, không muốn tin tưởng trực giác, không nên vào trước là chủ, lấy vì tất cả Dương Trạch đều là tỏa Bắc Triều Nam, phòng này mặt hướng Đông Nam, 3/2 độ, phía dưới hồ nhân tạo cuối cùng đúng không phải sân thượng, là lâu mặt, bình thường ánh mặt trời chiếu khắp, có bao nhiêu sát khí cũng hóa đi a. Cá nhỏ cùng Nhuế Lãnh Ngọc cũng không nhịn được cười rộ lên, Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách Nhất khuôn mặt xấu hổ, yên lặng xuất ra la bàn một số lượng, phòng ở quả nhiên là Triều Đông Nam 3/2 độ, một điểm không kém, Thanh Vân Tử chỉ là dùng nhìn, liền đem phương vị bị cho là chuẩn như vậy, chỉ nói phong thủy một môn, công lực cỡ này tuyệt đối là đăng phong tạo cực, uống một bình trà, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Diệp Thiếu Dương cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đối với Thanh Vân Tử nói, sư phụ, có chuyện tìm ngươi. Thanh Vân Tử tựa ở trên ghế nằm, chậm rãi gật đầu, sau đó muốn tiến hành trận này nói chuyện, tự nhiên không thể để cho cá nhỏ nghe được, thế nhưng khiến cá nhỏ một người ly khai, Diệp Thiếu Dương lại lo lắng, vì vậy khẩn cầu xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, Nhuế Lãnh Ngọc ngầm hiểu, đối với cá nhỏ đề nghị đi dạo phố mua quần áo, Lão Quách lập tức khen thưởng 1.000 đồng tiền cho nàng, cá nhỏ tinh thần sung mãn, cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng đi, Diệp Thiếu Dương đóng cửa lại, trở lại phòng khách, thấy Thanh Vân Tử đã ngồi xuống, người có vẻ tinh thần rất nhiều, nhìn qua không còn là trước khi cái kia dần dần già rồi lão giả, ngươi ở đây tương tây chuyện, là giải quyết như thế nào? Thanh Vân Tử hỏi, Diệp Thiếu Dương đại thể nói một lần đem hóa xà thu vào Sơn Hà xã tắc đồ trải qua, nghe tới Lâm Tam Sinh sư phụ là Trương Quả Lão trảm tam thi mà lưu lại thiện niệm nguyên thần lúc, luôn luôn vinh nhục không sợ hãi Thanh Vân Tử, cũng là phe hai ác lộ ra biểu tình khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương lại nhắc tới Thông Huyền đạo nhân, người này tựa như một cái đánh không chết tiểu cường, từ hóa xà sào huyệt trốn sau khi đi, lại chẳng biết đi đâu, bởi vì không chỗ tìm kiếm, cũng chỉ có thể thôi. Thanh Vân Tử nói, lấy ngươi bây giờ pháp lực, đơn độc đấu pháp, cái này Thông Huyền đạo nhân, tuyệt đối không là ngươi đối thủ, chỉ là núp trong bóng tối, tương lai còn cần phải cẩn thận một chút. Ngẫm lại, Thanh Vân Tử nói ra, ta ngược lại thật ra muốn đi gặp một chút cái này Nghiễm Tông Thiên Sư. Hỏi hắn một ít đi qua sự tình, bất quá. Vẫn là a, Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi, làm sao, ngươi nếu như muốn đi, ta cùng ngươi đi. Thanh Vân Tử khoát khoát tay, nói ra, ta theo cổ nhân dù sao bất đồng. Ta đưa xong ngươi đoạn đường cuối cùng, cũng coi như công đức viên mãn, không cai nhiều lắm sự tình. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, gấp giọng hỏi, sư phụ lời này của ngươi có ý tứ, chương 1192, Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù 2. Không có gì. Tương lai hơn nữa. Thanh Vân Tử từ tốn nói, Diệp Thiếu Dương biết tính tình của hắn, cái này lão đầu đặc biệt có thể giấu ở bí mật, không muốn nói sự tình, ngươi coi như hỏi xé trời hắn cũng không nói, không thể làm gì khác hơn là buông tha, bất quá tâm lý cũng lưu lại một vướng mắc. Sư phụ, trước khi nhìn thấy ngươi, ngươi cùng Trương Vô Sanh bọn họ đuổi kịp đạo phong, đuổi theo sao? Thanh Vân Tử cố ý thở dài, nói, đáng tiếc khiến hắn trốn thoát, bỏ chạy quỷ vực, chúng ta cũng đuổi không kịp. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ cười, nhưng cũng không có vạch trần, hỏi bọn họ đuổi bắt đạo phong nguyên nhân, quả nhiên là bởi vì đạo phong đập Côn Lôn phái Sơn Môn, Côn Lôn Sơn trưởng môn Ngọc Kỳ Tử cũng không phải đạo phong đối thủ, bị thua mà chạy, Côn Lôn Sơn không biết bao nhiêu năm cơ nghiệp, bị trộm gió hủy hoại, Ngọc Kỳ Tử sao có thể không giận, lập tức hướng pháp thuật giới nghiệp đoàn trình báo, pháp thuật giới rung động, mấy đạo môn tông sư đi ra mã, bao vây tiểu trừ đạo phong. Tuy nói đạo phong trên danh nghĩa đã cùng Mao Sơn thoát ly quan hệ, Thanh Vân Tử từ lâu bế quan, mặc kệ pháp thuật giới sự tình, nhưng bởi vì sự quan trọng đại, vẫn bị vài cái lão gia hỏa mạnh mẽ kéo xuống núi, cùng đi đuổi bắt đạo phong. Mấy đại tông sư dùng đạo môn bí thuật, tập trung đạo phong hành tung, một đường đuổi kịp, lúc này mới có lần trước gặp. Về phần bọn hắn tại sao phải chạy đến tương tây đi, lại vừa lúc gặp thấy mình, Diệp Thiếu Dương mặc dù không biết quá trình, nhưng biết là đạo phong cố ý gây nên. Thậm chí cũng có Thanh Vân Tử âm thầm dung túng, ngầm hiểu, không có hỏi nhiều. Hôm nay đạo phong đã bị pháp thuật giới khai trừ tên tịch, thiên hạ phát lệnh truy nã, ngươi lần sau gặp phải hắn, cũng không thể nương tay. Thanh Vân Tử nghĩa chánh ngôn từ phân phó nói, Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng, toán là lừa gạt, tâm lý căn bản không coi ra gì, mấy người các ngươi đạo môn tông sư đều không bắt được hắn, bằng ta. Đi tặng người thủ lĩnh còn tạm được, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một việc, nói ra, đúng, ta trước khi phái Dưa Dưa đi quỷ vực, nghe lén được đạo phong cùng vài cái hàng đối thoại, mới biết được hắn đi đập Côn Lôn phái Sơn Môn,

Diệp Thiếu Dương, nếu ngươi kiên trì trảm linh đổi lại mệnh, đấu pháp lúc, sẽ là của ngươi tử kỳ. Nói xong, cả người rung lên, nhất đạo mị ảnh từ đám người đỉnh đầu bay qua, là thập nương. Bất quá thân ảnh của nàng chỉ có thân là pháp sư Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo thấy được, rõ ràng thiên quỷ tiết, buổi tối sẽ phát hồng bao, thỉnh không có chú ý công chúng số tốc độ quan tâm. Mặt khác thỉnh mọi người quan tâm thanh tử quy quy bộ lạc, ở trong bộ lạc thăm dò, thanh tử, quan tâm tức khắc, có rất nhiều cùng Mao Sơn có liên quan tư liệu sẽ phát ở, chương 1197, đại chiến sắp tới 2. Thập nương một bên phi hành, quay đầu, oán hận xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, Tứ Bảo muốn xông tới, bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại. Tại loại này người đến người đi trên đường, bản thân không có khả năng đuổi kịp thập nương, coi như thập nương không đi, hắn cũng không dám làm phép, nếu không. Một ngày thập nương hiện hình, quá mức kinh thế hải tục, Diệp Thiếu Dương biết, kỳ thực thập nương cũng không dám ở nơi này cùng tự mình động thủ, đây là âm luật quy định, âm phủ cao thấp âm thần quỷ sai, ngoại trừ không phải tình huống đặc biệt hạ, tuyệt đối không thể ở nhiều người địa phương hiện thân, một ngày khiến cho khủng hoảng, đó là trọng tội. Tứ Bảo nói ra, cái này tính là gì, cảnh cáo sao, cảnh cáo a, trần truồng cảnh cáo, thế nhưng, ta không nghĩ ra, nàng là làm sao biết chúng ta cần trảm linh thuật cùng đổi lại mệnh thuật, Diệp Thiếu Dương trầm mặt một cái, nói ra, bọn họ khẳng định đã ở thời khắc quan tâm chúng ta. Cái này không trọng yếu, bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng áp ngày hôm đó đấu pháp thượng, không dám sằng bậy, từ. Quả thực, bọn họ dù sao cũng là âm phủ chính thần. Rất nhiều hạ tam F2GNZG của lạm hoạt động, bọn họ chẳng đáng đi làm, cũng không cách nào đi làm. Diệp Thiếu Dương gật đầu, mình ban đầu đối phó Hồ Uy, Lương Đạo Sinh những thứ này pháp sư thời điểm, đều đặc biệt cẩn thận, không dám bại lộ, cuối cùng vẫn là dựa vào đánh lén, ép buộc đối phương quyết chiến. Nếu không, Hồ Uy chỉ cần bắt được bên cạnh mình một cái bạn thân, hoặc là tùy tiện một người xa lạ, đến áp chế bản thân, sự tình sẽ hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng Ngư Huyền Cơ không biết, nàng là đi dạo thiên thần, đừng nói cố ý thương tổn, coi như là ngộ thương một người bình thường phàm nhân, đều có thể trừ hết âm đức, phế bỏ một thân tu vi, của nàng mục tiêu là cá nhỏ, vậy cũng chỉ có thể đối phó cá nhỏ một cái, nhiều nhất còn có ta. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười, cùng Tứ Bảo cùng nhau trở về vừa đi vừa nói chuyện, Tứ Bảo nói ra, không riêng gì cá nhỏ, còn ngươi nữa, một mình ngươi gian pháp sư, đối kháng âm ti chính thần, nếu như bàn về đến, ngươi cũng xúc phạm âm luật, nàng giết chết ngươi, thiên kinh địa nghĩa, sở dĩ ta mới dám tìm các ngươi hỗ trợ, chỉ cần các ngươi không đi quỷ vực, Ngư Huyền Cơ tuyệt đối không dám đả thương tánh mạng của các ngươi, lời là nói như vậy, thế nhưng lần này đấu pháp tuyệt đối sẽ không ung dung. Tứ Bảo cao mày nói rằng, Ngư Huyền Cơ nếu đem bảo đặt ở quyết đấu thượng, nhất định sẽ tế ra tất cả thực lực, đem tất cả có thể điều động thế lực, toàn bộ điều động, giá nhất giá. Không tốt đánh a. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn lòng biết rõ, thập nương mới vừa nói câu nói kia, nhìn như lời vô ích, thực tế là nói cho âm ti đại lão nghe, ta đã cùng Diệp Thiếu Dương hạ tối hậu thư, nếu như hắn còn dám ngăn trở, sẽ có kết quả gì, ta không phụ trách, nói rõ nàng cùng Ngư Huyền Cơ, đã quyết định muốn xuất toàn lực, đồng thời cố tình ngay cả mình cùng nhau giết chết, tục ngữ nói, Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi. Những lời này là đối với người bình thường nói. Tứ Bảo một tay khoác lên Diệp Thiếu Dương trên vai, dùng sức vỗ vỗ, cười nói, nhân gian pháp sư cùng âm phủ chính thần đấu pháp, không dám nói chưa có phát sinh qua, nhưng tuyệt đối cực nhỏ, nhất là đối phương còn quyền cao chức trọng, ngươi lấy thiên sư vị, khiêu chiến toàn bộ đi dạo ti, ước đoán ngươi Diệp Thiếu Dương là từ cổ chí kim đệ nhất nhân, bất luận thắng thua, một trận chiến này chắc chắn tái nhập lịch sử, ta còn chưa có chết a, tái nhập cái gì sử sách. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười. Chỉ cần thắng, nhất định phải thắng, trải qua suốt đêm nỗ lực, đến giữa trưa ngày thứ hai, sơ kỳ công tác cơ bản hoàn thành, lão Quách gọi điện thoại khiến Diệp Thiếu Dương đi qua kiểm tra, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo, Nhuế Lãnh Ngọc mang theo cá nhỏ, đem Thanh Vân Tử cũng cho túng đi, trên đường Diệp Thiếu Dương lại gọi điện thoại cho mấy người khác, Tạ Vũ Tinh, Mã Thừa, Trương Tiểu Nhị lục tục chạy tới thương khố, Tuyết Kỳ cũng theo Tạ Vũ Tinh cùng đi, nhìn tóc chải thành rất nhiều tiểu biện. Ăn mặc giống như tiểu công chúa Tuyết Kỳ, Diệp Thiếu Dương tâm lý cảm thấy buồn cười. Tuyết Kỳ trong tay còn đang cầm một cái que kem, Dưa Dưa chứng kiến Tuyết Kỳ, lập tức cưỡng mặt đi tới chào hỏi, hai người là đồng dạng thân phận, niên kỷ cũng không kém, Dưa Dưa rất thích cùng với nàng cùng nhau đùa giỡn, đáng tiếc Tuyết Kỳ đối với hắn luôn luôn xa cách, Trải qua giới thiệu, Trương Tiểu Nhị biết được thân phận của Thanh Vân Tử, lập tức nhiệt tình gọi dậy, sư công, các loại xung xoe, khiến cho Diệp Thiếu Dương vô cùng không nói gì, tảng đá ở ta trong xe, chính ngươi đi mang đi, ta có thể cầm không nổi. Tạ Vũ Tinh đối với Diệp Thiếu Dương nói, Diệp Thiếu Dương tự mình đi tới, từ nàng trong cốp sau xe hơi tìm được tảng đá kia, thông thường đá hoa cương, có nửa thất lớn như vậy, Diệp Thiếu Dương ôm tảng đá đi tới thương khố, Thanh Vân Tử liếc mắt nhìn, khẽ cau mày, nói ra, cái này là một khối câu hồn thạch A, Diệp Thiếu Dương tác một điểm chu sa ở trên tảng đá, lập tức toát ra khói đen, gật đầu nói ra, tảng đá kia thượng, chí ít ra khỏi ba cái nhân mạng, Tạ Vũ Tinh kinh hãi, lập tức hỏi hắn tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Diệp Thiếu Dương nói cho nàng biết, trái lại tự sát sử dụng đồ vật, chắc chắn di lưu trên người người chết quán khí, một dạng dầm mưa giải nắng liền tán đi, nhưng là có tình huống đặc biệt, một ngày oán khí tích tụ, một lúc sau liền hình thành quỷ tinh, một ngày có sát tinh trước mắt, hoặc là tử kiếp đến người cùng tiếp xúc, rất dễ dàng bị oán khí hấp dẫn, dùng chi trước người chết phương thức giống nhau tự sát, dùng quỷ tinh tự sát càng nhiều người, quỷ tinh oán khí cũng lại càng nặng, câu nhân năng lực càng mạnh, sở dĩ dân gian mới có thuyết pháp, chết hơn người hồ nước, sau đó sẽ thường thường người chết, có người nhảy núi địa phương, sau đó sẽ không ngừng có người nhảy núi, kỳ thực hầu hết thời gian cũng không phải quỷ hồn quấy phá, mà là quỷ tinh tồn tại, người tảng đá này, chính là quỷ tinh. Có ít nhất 3-4 người lấy nó khi đá kê chân đi lên treo tự sát. Diệp Thiếu Dương cho ra phán đoán, ồ, trên ngọn núi kia hoàn toàn chính xác phát sinh qua vụ án tự sát. Tạ Vũ Tinh trầm ngâm nói, Diệp Thiếu Dương nói, đó chính là, treo cổ dây thừng, khẳng định mỗi lần chưa từng các ngươi cảnh sát lấy đi, tảng đá kia không có người để ý, ngược lại dưỡng thành tai họa, ngươi muốn thứ này làm cái gì? Tạ Vũ Tinh nói rằng, tự nhiên hữu dụng. Tạ Vũ Tinh đem tảng đá dời đến trong kho hàng, ở thương khố chính giữa, lão Quách đã đổ bê tông một cái cao đến 2 thước xi măng bàn đánh bóng bàn, xi măng đài tổng cộng 4 tầng, mỗi một tầng đều là hình vuông, chồng lên nhau, nhưng là đối với nỗi phương hướng khác nhau, từng cái hình vuông là 4 cái sừng, đang xen vào nhau, chẳng khác gì là mỗi một tầng nhiều hơn 4 cái sừng đến, cái này chính là đạo môn càn khôn linh đài, một tầng là tứ tượng, tầng 2 là bát quái, 3 tầng là thập nhị cung tinh đấu. 4 tầng, tổng cộng 16 cái sừng, tượng trưng cho 16 quẻ chu toàn dịch số, mỗi một tầng, từng cái gốc trên tất cả bày nổi một con giá cắm nến, cắm còn không có đốt nến đỏ, Diệp Thiếu Dương nhìn phương này càng không linh đài, xong lão Quách cười nói, phương sĩ thải tứ tượng, chân nhân định bát quái, thiên sư thập nhị cung. Ngươi thật đúng là nghiêm túc, ước chừng cho lão gia tử thế 4 tầng linh đài, sư phụ gánh vác được, toàn bộ đạo môn, ngoại trừ sư phụ. Sợ cũng không có mấy người có thể chưởng khống 4 tầng linh đài, chương 1198, lão Quách bố trí. Thanh Vân Tử rên một tiếng, thần sắc thật là đắc ý, thương khố đỉnh, tới gần tứ diện tường địa phương, dường như trói bao cát giống nhau, dắt 8 hướng thủy tinh kính là, một góc 2 mặt, lượng bộc lộ quan điểm đúng trung gian dùng dây thừng nối liền nhau, lão Quách mang theo đoàn người, theo tay vịn thê leo đến lầu 2, nắm dây thừng, dùng sức lôi kéo. Lưỡng cái gương lập tức chuyển biến phương hướng, làm cái gì vậy, Tạ Vũ Tinh một bên phát biểu nghi vấn, một bên đem cái gương bẻ qua đây, cho rằng trang điểm kính thuận thuận tóc, các ngươi xem phía trên, lão Quách triều đỉnh đầu chỉ thấy ở thương khố đỉnh, vòng quanh dắt chắc chắn đèn pha, Diệp Thiếu Dương đếm một chút tổng cộng 8 ngọn đèn, chú ý con mắt, lão Quách nói xong, lấy ra một cái điều khiển từ xa, đè chốt mở xuống, 8 ngọn đèn cùng nhau sáng lên, chính là 8 loại nhan sắc. Mọi người đây mới là chú ý tới, 8 ngọn đèn góc độ mỗi người không giống nhau, 2 cái làm một tổ, phân biệt chiếu đến phòng tứ hẻo lánh, lão Quách kéo động thủy tinh kính dây thừng, chuyển động góc độ, lưỡng cái gương đều tự tiếp được nhất đạo ngọn đèn, lẫn nhau đụng vào nhau, chiếc xạ sau đó, một bó cường quang nhìn về phía đối diện tường, cái này là dùng để chiếu quỷ. Tạ Vũ Tinh đám người mới chợt hiểu ra, phát ra tiếng hỏi, lão Quách gật đầu, cái này 8 ngọn đèn. Bắt chước là cổ đạo thuật trong bát cảnh cung đăng. Cái này bắn đèn có thể sánh bằng đèn cung đình lượng nhiều, đến lúc đó thỉnh sư phụ ở nơi này 8 hướng thủy tinh kính thượng vẽ xuống bát quái ấn, lại có thể tăng mạnh linh lực, dây kéo là vì có thể để điều chỉnh mặt kiến góc độ, mặc kệ đối phương bay tới phương hướng nào, đều có thể chiếu đến. Trước khi Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách thương lượng tư tưởng thời điểm, chỉ là đưa đề nghị, cụ thể thực thi, tất cả đều là lão Quách nhất cá nhân gây nên. Lúc này chứng kiến lão Quách bố trí, Diệp Thiếu Dương cũng là tất tắc kêu kỳ lạ,